chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3341, chương 3342, ăn lẩu. Tháng 11 Giang Đô bên ngoài nhiệt độ khiến người ta không muốn ra môn. Chỉ muốn đều ở nhà thổi hơi ấm. Hoàng Bộ Giang phía trên thổi mạnh cuồng phong. Bên bờ đều không có người nào. Tại Hoàng Phủ Giang trên không, có hai người bất ngờ xuất hiện. Trên không trung một trận bối rối. Kém chút không có rơi vào cuồn cuộn trong nước sông. Hai người rơi vào bên bờ. Lần thứ nhất dùng, còn có chút không quen. Vương Đại Đông lòng còn sợ hãi nói ra, sắc mặt có chút khó coi, đó là cực xa cự ly vận dụng tịch không biến hậu di chứng. Hắn ghé vào rào chắn phía trên nôn khan một hồi, sau một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Lý Phủ Diêu nhìn lấy sắc mặt bình tĩnh, tựa như không có có ảnh hưởng gì giống như, người cỗ lực lượng này không tệ, thuần thục về sau có thể liên chiến ngàn dặm ốc giá. Trêu đùa địch nhân ở vô hình ở giữa, càng là một cái bảo mệnh tuyệt kỹ. Lý Phủ Diêu nhìn thẳng Vương Đại Đông đôi mắt, khóe miệng cười yếu ớt đạo. Vương Đại Đông bị hắn nhìn đến run rẩy, không khỏi ôm lấy thân thể cảnh giác nói, Phù Diêu huynh, hai chúng ta quen thuộc thì quen thuộc, nhưng ta là một cái sắt thép thẳng nam, không có loại kia dở hơi. Lý Phủ Diêu lườm hắn một cái, rất muốn đem đùa nghịch tiện Vương Đại Đông một bàn tay đập tiến Hoàng Phủ Giang. Đi nhà ngươi ngồi một chút, thuận tiện lĩnh mấy tiểu tử kia về núi. Lý Phủ Diêu lăng Vương Đại Đông liếc một chút, vừa đi vừa nói lấy. Vương Đại Đông cũng vội vàng đuổi theo, cùng Lý Phủ Diêu sóng vai đi cùng một chỗ. Hắn đi ra ngoài đem gần một tháng, cũng không biết Lâm Thi Nghiên thế nào. Hôm nay là thứ bảy, vừa vặn Lâm Thi Nghiên không đi làm, nghĩ đến thời gian còn sớm, Vương Đại Đông cùng Lý Phủ Diêu đi trước siêu thị mua chút đồ ăn, chuẩn bị trở về nhà làm bữa cơm. Tại Bắc Cực bọn họ đều không có ăn cái gì, khí trời lạnh, ăn cái gì tốt nhất? Vương Đại Đông bày đẩy nồi lẩu. Nồi lẩu thứ này tại mùa đông ăn là thích hợp nhất, có thể để ngươi ra một thân mồ hôi. Hai người dẫn theo bao lớn bao nhỏ về nhà. Vương Đại Đông vì cho Lâm Thi Nghiên một kinh hỉ, cũng không có nói cho nàng mình đã đến nhà. Làm hai người đến Đông Quận biệt thự cửa nhà lúc, Vương Đại Đông nghe thấy trong phòng động tĩnh, giống như trong nhà đến khách nhân. Hai người tiến về đến trong nhà, nhất thời thì có bốn ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cửa. Đại Đông, sư huynh. Bốn người lộ ra mừng rỡ bộ dáng, ào ào đứng dậy. Lâm Thi Nghiên bổ nhào vào Vương Đại Đông trên thân treo, sắc mặt xấu hổ. Tại nhiều như vậy bên ngoài người trước mặt, nàng cực ít làm ra thân mật như vậy động tác. Cũng có hai bóng người nhào về phía Lý Phủ Diêu. Sư huynh, hai tiếng mềm mại thanh âm đồng thời vang lên. Hai đôi đen trắng rõ ràng đôi mắt ngẩng đầu nhìn Lý Phủ Diêu. Lý Phủ Diêu cầm trong tay dẫn theo đồ vật toàn bộ nhét vào Vương Đại Đông trong tay. Vương Đại Đông, ngoặc kép, sau đó, hắn dùng hắn giống như bạch ngọc hai tay sờ lấy hai người đầu. Khẽ cười nói, tiểu cửu tiểu lục, hai cái này mười mấy tuổi hài tử chính là Yến Cửu Nhi cùng tiểu lục nhi. Sư huynh, một tiếng thanh âm khàn khàn truyền đến, Lý Phủ Diêu nhấc mắt nhìn đi. Đã nhìn thấy Vương Nham trong mắt lóe ra trong suốt lệ quang. Lý Phủ Diêu cười nói, đều bao lớn người, đừng ở sư muội sư đệ trước mắt mất mặt. Vương Nham nên một tiếng, đây là hắn tại Lý Vịnh ức phục sau lần thứ nhất trông thấy cái kia quen thuộc sư huynh. Vương Đại Đông cái này thời điểm cười khan một tiếng, nói, cái kia, tất cả mọi người chớ đứng. Có lời nói chúng ta ngồi xuống thật tốt nói. Lâm Thi Nghiên lưu luyến không rời buông ra Vương Đại Đông, giúp hắn tiếp nhận một cái tay đồ vật. Lúc này mới hỏi, Đại Đông, ta hôm nay hỏi qua cha. Hắn nói ngươi ít nhất phải sau ngày mới có thể tới nhà. Làm sao hôm nay liền đến? đây không phải tưởng niệm lão bà đại nhân nha. Ta thì không kịp chờ đợi gấp trở về. Vương Đại Đông cười nói. Lâm Thi Nghiên trắng Vương Đại Đông liếc một chút. Thì ngươi nói nhiều. Vương Đại Đông sờ mũi một cái. Cái này còn trách ta. Lâm Thi Nghiên mang theo đồ vật tiến nhà bếp. Vương Đại Đông cũng dẫn theo đồ vật đuổi theo. Phòng khách còn lại cũng chỉ có Lý Vịnh Di Vương Nham bọn người. Không lâu sau đó, một cỗ nồng đậm chua cay vị cùng mùi thơm tràn ngập toàn bộ phòng khách. Vương Đại Đông đem mua về cơ sở tài liệu tại tịch thu một lần. Canh cơ sở thật không đơn giản, là theo Bắc Cực mang về Thánh Thủy. Cái này một nồi, thế nhưng là giá trị liên thành. Cũng liền Vương Đại Đông tên phá của này có thể làm đi ra. Tới gần trạng vạng tối thời điểm, sáu người vây quanh ở trên cái bàn lớn. Ánh mắt nhìn chằm chằm trung ương cái kia một nồi lăn lộn nước canh. Thấm vào ruột gan vị đạo mười dặm phiêu hương, làm bọn hắn muốn ngừng mà không được. Tại nồi chung quanh đều để đó đủ loại rau xanh còn có ăn thịt. Sư huynh, ta muốn ăn cái kia mao đỗ. Yến Nữ Nhi chỉ Lý Phù Diêu trước mặt mao đỗ mảnh nói ra. Tốt, Lý Phù Diêu đáp ứng. Rất có kiên nhẫn kẹp mao đỗ bỏ vào trong nồi. Vương Đại Đông ăn một khối chuồn mất đến trơn mềm thịt bò. Đôi mắt nhìn về phía Yến Cửu Nhi bên cạnh Vương Nham. Hỏi, Tiểu Nham, các ngươi cái gì thời điểm đến Giang Đô? Vương Nham kẹp một khối đậu ra tại cạnh nồi duyên tương ớt bên trong tới lui lui xuyến vài cái. Bỏ vào trong miệng, mặt không đổi sắc nhai đi xuống. Thì hôm qua a, ta thu đến Tửu Kiếm Tiên sư thúc tổ tin tức, biết sư huynh muốn tới Giang Đô, ta liền mang theo sư đệ sư muội tới. Vương Đại Đông lúc này mới hiểu, nguyên lai Lý Phù Diêu tại bờ sông nói mang mấy tiểu tử kia về núi là ý tứ này. Lý Phù Diêu nghe vậy thì bản lấy một khuôn mặt nhìn lấy Vương Nham nói ra. Ngươi mang theo tiểu Cửu tiểu Lục xuống núi lâu như vậy, trở về ta muốn thi cứu một chút công phu của ngươi có không có rơi xuống. Vương Nham mặt lập tức như cha mẹ chết. Nhớ tới trước kia tu luyện lười biếng bị Lý Phù Diêu phát hiện bị đưa lên trời cảm giác sợ hãi. Sư huynh, có thể hay không không thượng thiên? Có thể à, ta đưa ngươi đi ngoài vũ trụ. Lý Phù Diêu đem xuyến tốt mau đỗ kẹp cho bên người tiểu Cửu. Tiểu Cửu, Tiểu Lục hai người nghe vậy, lập tức vùi đầu ăn đồ ăn, không dám nghĩ lên Vương Nham cái kia, không dám nhớ lại chuyện cũ. Vương Nham vẻ mặt cầu xin, sư huynh, đó là sẽ chết người. Ta mặc kệ, Vương Nham lập tức thì là một bộ sinh không thể yêu biểu lộ. Lâm Thi Nghiên coi là Lý Phù Diêu là tại cùng hắn sư đệ sư muội nhóm nói đùa, cũng không thèm để ý. Cười ha hả nhìn lấy bên cạnh Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cho nàng xuyến một mảnh thịt dê. Đang lăn lộn địa phương qua một lần. Lâm Thi Nghiên ăn không cay. Liền xem như qua một lần. Nàng vẫn là bị cay đến gương mặt đỏ bừng. Trên mặt bốc lên mồ hôi. Tóc trước trán ướt sũng dính tại trên trán. Bữa cơm này ăn rất lâu. Liền xem như đặc biệt có thể ăn cay Lý Phù Diêu mấy người cũng là mồ hôi đầm đìa. Ăn đến 10 phần thoải mái. Chủ yếu là Vương Đại Đông dùng canh cơ sở Thánh Thủy. Thực vật không chỉ có ăn rất ngon, đối với võ giả còn có rất nhiều chỗ tốt. Giống Yến Cửu Nhi cùng Tiểu Lục Nhi bọn họ loại thực lực này không cao. Một trận xuống tới liền có thể để thực lực bọn hắn tăng nhiều. Ban đêm, tất cả mọi người rửa mặt nằm ngủ, Lâm Thi Nghiên ngủ say thời khắc, Vương Đại Đông tựa ở đầu giường, theo trong miệng phun ra một miệng ánh vàng rực rỡ hạt châu. Đó là đằng xà nội đan, cũng chính là long châu, đằng xà làm long tộc một viên, nội đan đương nhiên cũng có thể tính là long châu. Hắn hiện trong đan điền còn có nửa viên long châu, cái này một khỏa. Vương Đại Đông muốn giữ lại, hắn hiện tại côn bằng nội đan đều vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa. Thật sự là không có tinh lực phân tâm đi luyện hóa một loại khác. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.